Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Hắc Nhận. Thượng, chiến đấu tiến hành rất kịch liệt, bởi vậy không có người chú ý tới. Hà Thiếu Huân cũng không có tham dự vào. Thiên tai mây mù nổi lên một khắc, Hà Thiếu Huân liền biết, trận này tiến công đã nhất định phải thua. Hà Thiếu Huân không ưa thích thua. Càng không thích đánh tất thua chiến tranh, như là đã thua, cái kia lưu lại liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn xoay người rời đi hướng về một bên khác thối lui. Chẳng qua là hắn đi không bao xa, liền thấy một người, Nguyên Thần Phi, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem chính mình cười. Hà Thiếu Huân trong lòng mát lạnh, đối thủ có rất nhiều. Chính mình lại gặp được mạnh nhất cái kia, này thật là để cho người ta không dễ chịu. Hà Thiếu Huân dừng bước lại, Nguyên huynh, làm người lưu nhất tuyến, ngày khác tốt gặp nhau. Nguyên Thần Phi cười, ta cũng bất quá là lần thứ hai gặp ngươi, lúc nào liền quen đến xưng huynh gọi đệ trình độ. Làm người lưu nhất tuyến, yên tâm, ta sẽ cho lưu nhất tuyến, ngươi bây giờ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ta cam đoan không giết ngươi. Hà Thiếu Huân mặt trầm xuống. Cái kia chính là không thể đồng ý rồi. Nguyên Thần Phi buông tay. Không có cách, ta đáp ứng người khác. Phải dùng ngươi làm khoản buôn bán. Cách hắn bên người cách đó không xa. Hạ Ngưng xuất hiện, hạ ra tiểu tiện nhân. Hà Thiếu Huân rốt cuộc minh bạch mình bị để mắt tới lý do. Hắn hít sâu một hơi. Thật sự cho rằng cái này có thể đối phó ta rồi. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Hắn nói xong đánh tiếng hô lên. Nguyên bản trống rỗng sau lưng. Đúng là lập tức nhiều 18 tên áo đen trang phục hán tử. Bọn hắn ăn mặc màu đen trang phục. Áo vải áo ngắn. Chính là đương thời lưu hành ăn mặc. Nhân số tuy nhiều. Lại lặng im im ắng. Cho thấy đây là một nhánh đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Sơn Thủy Đường, Hắc Nhận đội, Hắc Nhận tiền thân, nhưng thật ra là một nhánh kỷ luật bộ đội. Chư Thần buông xuống về sau, thế giới xôn xao, trật tự mới bắt đầu thành lập, một chút kỷ luật bộ đội cũng bắt đầu thoát ly vốn có cơ cấu. Dùng xuất ngũ, chuyển nhiệm các loại phương thức theo nguyên trong đội ngũ ra tới. Bị đặt vào Hà gia dưới trướng, thành lập Sơn Thủy Đường. Bọn hắn mặc dù là chức nghiệp giả, lại như cũ duy trì kỷ luật bộ đội đặc hữu khí chất. Kỷ luật xâm nghiêm, trật tự rành mạch, bất quá đào cua ký tra góc tường loại sự tình này không thể làm quá rõ ràng. Cho nên cho tới bây giờ, tượng dạng này tinh anh Hà gia cũng không nhiều. Lần này Hà Thiếu Huân ra tới. Hà gia cho hắn phối 18 tên Hắc Nhận, cũng là hắn trợ lực lớn nhất, bất quá coi như mạnh hơn. Thân ở này thiên tai trong mây mù, cũng không thể tránh né muốn chịu ảnh hưởng. Hà Thiếu Huân cũng đã không để ý những thứ này. Hắn nói, xử lý hắn, ít nhất 9 tên Hắc Nhận thành viên đồng thời giơ thương. Khai hỏa, tuân theo trước sau như một đặc chất. Hắc Nhận đại bộ phận thành viên đều là tay súng. Nhi đồng lúc khác 9 tên Hắc Nhận đến có 6 tên nâng lá chắn. 6 cái thuẫn vệ. Cuối cùng 3 tên Hắc Nhận thì đồng thời ẩn vào trong bóng tối. Biến mất không thấy gì nữa. 9 tay súng. 6 thuẫn vệ. 3 bóng mờ. Hắc Nhận nghề nghiệp phối trí cực kỳ đơn giản. Nói đến liền 5 người tiêu phối đều không làm được. Nhưng mà có đôi khi càng là đơn giản thì càng hiệu suất cao. 9 súng cùng nâng, oanh, 9 chuôi súng phát ra lại là mở ra một phát súng thanh âm, khiến cho thanh âm phá lệ to lớn, nổ thật to bên trong. 9 phát đồng thời bay về phía Nguyên Thần Phi, nổ đầu, sử dụng súng ống mục tiêu công kích đầu, khóa chặt loại kỹ năng, vô phương tránh né. Chưa tạo thành đánh xuyên hiệu quả lúc 1 đến 3 lần tổn thương. Tạo thành đánh xuyên hiệu quả sau tồn tại nhất định tới chết tỷ lệ. Chư Thần buông xuống về sau. Tiên khí cải thiện thể chất. khiến mọi người sinh mệnh lực cường hóa. Nhưng trên bản chất, sinh mệnh vẫn là sinh mệnh. Trò chơi hóa mang tới số liệu đặc tính cũng không triệt để. Một phương diện tuân theo số liệu hiệu quả, một phương diện khác cũng tuân theo cơ thể người yếu hại hiệu quả. Nói cách khác, tại không phải chí mạng công kích tình huống dưới, số liệu quyết định thương thế. Nhưng nếu như là chí mạng công kích, thì khả năng nhảy qua số liệu, hình thành nhất kích chí mạng đặc tính, tỉ như Lý Càn liền là như thế. Bất quá yếu hại chí mạng tính quyết định bởi tại công kích bản thân là không đi đến hiệu quả. Tỉ như đầu là người yếu hại, nhận trọng kích chắc chắn phải chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là công kích phá vỡ đầu, thẳng tới bên trong, đối đại não phương diện tạo thành tổn thương. Mà đầu người xương là cực cứng rắn, tiên khí cải thiện sau nhường đầu người trở nên cứng hơn, khó mà đánh xuyên. Cho nên nổ đầu kỹ năng này uy lực trực tiếp quyết định bởi tại đối với phần đầu tổn thương hiệu quả. Không có tạo thành đánh xuyên thì số liệu hóa tổn thương tạo thành đánh xuyên liền có rất lớn tỷ lệ trực tiếp tới chết. Đây chính là vì cái gì nói chưa đánh xuyên tình huống dưới tăng cường tổn thương nguyên nhân. Có thể nói này chính là chân thật cùng trò chơi thỏa hiệp. Chín súng nổ đầu mang tới uy hiếp cực lớn, cũng là tay súng liên hợp ra tay địa phương đáng sợ nhất. Coi như là nguyên thần phi đều không dám mạnh mẽ chống đỡ. Hắn cũng không thể tránh né, nổ đầu là không tránh được, nhưng cũng dùng suy yếu. Cho nên hắn trực tiếp triệu hồi ra 4 con dã thú vây quanh, ngăn tại chung quanh thân thể hắn. Máu bắn tung tóe biểu tung tóe bên trong. 9 phát xuyên qua dã thú thân thể, đánh trên đầu hắn, cái này là khóa chặt loại kỹ năng đặc tính, coi như ngươi dùng càn, ta cũng phải xuyên qua đi, tiếp tục đánh trúng mục tiêu. Đương nhiên, hiệu quả như thế nào coi là chuyện khác, 4 con dã thú đem nguyên thần phi ngăn cản con kiến chui không lọt. Đạn liền cưỡng ép xuyên phá thú thân thể, đánh vào nguyên thần phi trên đầu. Bất quá đi qua thú thân thể ngăn cản, lực lượng suy giảm, uy lực lớn hàng, mong muốn phá xương là không thể nào, coi như là gấp đôi tổn thương cũng là suy giảm sau gấp đôi. Dù vậy, nguyên thần phi vẫn là bị đánh cho trước mắt một ngất. 9 viên đạn đâm đến đầu hắn dạo chơi rung động, riêng là lực trùng kích liền đủ người chịu, nhất kích vô công. Cái kia 9 tên hắc nhận tay súng đã lại lần nữa nổ súng. Lần này trực tiếp liền là đòn công kích bình thường. Hàng loạt đạn như mưa trút xuống. 9 tên hắc nhận tay súng cầm đều là 8-9 thức súng máy hạng nặng. Này loại súng uy lực cực lớn. Khuyết điểm là quá nặng. Độ chính xác cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là do ở chư thần hệ thống tính đặc thù. Trọng lượng lớn loại thiếu sót này. Đối chức nghiệp giả tới nói đã là không quan trọng. Độ chính xác vấn đề cũng bị tay súng vũ khí nóng nằm giữ đền bù. Cho nên nguyên bản trận địa chiến đại sát khí quay người lại vậy mà biến thành tay súng vũ khí thông thường. Tình huống bình thường, ai có thể nắm súng máy hạng nặng mở ra một phát súng nổ đầu. Thế nhưng chức nghiệp giả là được rồi. Đây cũng là tay súng tương lai chủ yếu xu thế. Đã từng vang bóng một thời vũ khí nóng, tại chư thần hệ thống sau khi xuất hiện trở nên không đi nữa xinh đẹp. Ngược lại là những cái kia đồ có uy lực, nhưng lại có hắn đủ loại khác thiếu sót chí mạng vũ khí. Bây giờ đại hành kỳ đạo, tỉ như lực phản chấn to đến có khả năng đánh gãy cánh tay Desert Eagle. Bây giờ liền là tay súng nhóm thích nhất, chỉ cần uy lực. Tại nổ đầu vô công về sau, thời khắc này tay súng nhóm liền trực tiếp mở ra hỏa lực hình thức. Trở về tay súng mưa đạn con đường, oanh, hàng loạt mưa đạn đối diện dội xuống. Mặc kệ người có nhiều ít năng lực, nhiều ít trình độ, đối mặt này kinh khủng dòng lũ sắt thép, cũng muốn biến thành một đống thịt nát cho cặn. Này chút hắc nhận tay súng nghề nghiệp đẳng cấp không cao. Cao nhất hiện tại cũng bất quá 10 cấp. thế nhưng tay súng đại khái cũng là nhất, không dựa vào đẳng cấp nghề nghiệp. Một phát súng nơi tay, quản đối thủ của ngươi là ai? Trực tiếp liền là oanh, coi như thiên tai mây mù cũng không cách nào suy yếu súng ống của bọn họ uy lực. Đối mặt điên cuồng đạn, Nguyên Thần Phi không dám mạnh mẽ chống đỡ. Năm con dã thú xông lên phía trước nhất vì hắn che chắn, mưa gió. Nguyên Thần Phi thì toàn lực trước đột nhiên, nhưng vừa vọt lên mỗi mấy bước, sáu tên thuẫn vệ đã tiến lên đón. Một tên thuẫn vệ càng là đối với lấy Nguyên Thần Phi phát động trào phúng. Những người này phối hợp thỏa đáng, cũng không đồng thời sử dụng, mà là từng cái theo trình tự tới. Sáu tên thuẫn vệ có thể tuần tự phóng thích sáu cái trào phúng, đủ để đem Nguyên Thần Phi một mực khóa ở bên cạnh họ. Trở thành chín tên tay súng bia sống, ngay tại lúc trào phúng phát ra về sau. Cái kia thuẫn vệ lại thấy Nguyên Thần Phi đã lui ra. Hắn vậy mà liền như thế lui. Trào phúng không có hấp dẫn đến Nguyên Thần Phi, chẳng qua là đem bốn con dã thú cùng một chỗ hấp dẫn tới. Mấy tên thuẫn vệ không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. Mãi đến bọn hắn thấy bốn con dã thú sau lưng bay vòng mà ra bạo liệt ong. Không tốt, mấy tên thuẫn vệ kinh hãi. Lúc này bọn hắn hiểu rõ Nguyên Thần Phi xông tới đây làm gì. Hắn là xông lại thả bom, lúc này lại có kỷ luật cũng không kịp cân đối. Còn lại thuẫn vệ dồn dập mở ra trào phúng, chỉ tiếc trào phúng bạo liệt ong cũng không có chim dùng. Trào phúng loại kỹ năng này, mặc dù đối với phần lớn sinh mệnh hữu hiệu, nhưng cũng có cái tiền đề cơ bản. Liền là bị trào phúng mục tiêu có bị trào phúng khả năng, cái gọi là bị trào phúng khả năng. Liền là tình cảm gợn sóng, trí tuệ tăng thêm, nói trắng ra là ngươi mắng ta sẽ tức giận là tối thiểu nhất. Bạo liệt ong là liền tính mạng của mình đều có thể không muốn chủ. Làm sao lại có tình cảm gợn sóng, trí tuệ tăng thêm, chúng nó liền là công cụ, nói chúng nó là sinh mệnh. Đến không bằng nói chúng nó là sinh vật bom, cho nên trào phúng đối bọn nó vô hiệu. Nguyên Thần Phi sở dĩ muốn tới gần phóng thích, cũng vẻn vẹn bởi vì hắn không nghĩ những thứ này bạo liệt ong bị mưa đạn đánh rơi. Bởi vì hắn chỉ có này một đợt hôm qua sử dụng hết bạo liệt ong. Một ngày thời gian, bồi dưỡng ra bạo liệt ong ít đến thương cảm, cho nên Nguyên Thần Phi một lần là xong. Trực tiếp đem tất cả bạo liệt ong phóng xuất ra. Oanh, cuồng dã nổ tiếng bên trong. Chín tên tay súng đồng thời bị đánh bay. Trong đó hai người càng là tại chỗ tử vong. Tay súng ban đầu không có yếu như vậy, nhưng bọn hắn chịu thiên tai mây mù ảnh hưởng, ban đầu liền sinh mệnh bất mãn. Nguyên Thần Phi thương hắn 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Đại bộ phận bạo liệt ong nhằm vào hai người, cho nên này hai tên tay súng xuất trước tử vong. Nguyên Thần Phi chuyển lui làm tiến vào, đối những cái kia tay súng lại lần nữa xông lên. Sáu tên thuẫn vệ kinh hãi, đồng thời ra tay với Nguyên Thần Phi. Mặc dù không có trào phúng, nhưng bọn hắn còn có kỹ năng gây choáng, thuẫn kích, mê muội kỹ, tạo thành tổn thương đồng thời mê muội mục tiêu 3 giây. Cần tấm chắn. Thuẫn vệ mê muội kỹ tương đương ác tâm, có dài đến 3 giây mê muội thời gian. 6 cái thuẫn vệ nếu là phối hợp tốt, có thể đem Nguyên Thần Phi định trụ 18 giây. Cũng may mê muội vô phương trồng chất, bất quá coi như thế, 3 giây cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Nhưng liền tại bọn hắn ra tay đồng thời, Nguyên Thần Phi đột nhiên một cái nhảy vọt. Cái này thuộc về chiến sĩ kỹ năng, tại uy lực bên trên cũng không có trợ giúp gì. Nhưng ở thực tế tác chiến bên trong, nhưng lại có cực lớn tiện lợi tính. Thời khắc này hắn nhảy lên một cái, trực tiếp thoát khỏi thuẫn kích khóa chặt, rơi xuống sau thuẫn vệ phía sau. Trảm sơn đao hoành vung, đã chém vào một tên hắc nhận tay súng trên thân. Không có cái gì hoa lệ chiêu số, chẳng qua là bình thường một đao chém thường. Cái kia tay súng đã rú thảm lấy ngã xuống đất. sáu thuẫn vệ không để ý dã thú dây dưa, đồng thời gầm thét xông lại, bảo hộ chiến hữu liền là chức trách của bọn hắn. Lúc này, đẳng cấp thấp chỗ xấu liền hiển hiện ra, viện hộ là 20 cấp mới có thể nắm giữ kỹ năng. Này một nhóm hắc nhận tuy là tinh anh, lại một cái cao cấp bậc đều không có, cho nên không ai sẽ dùng viện hộ, mượn cái này đứng không. Nguyên thần phi lần nữa chém vào một tên tay súng, leng keng, lại bị chặn, súng lá chắn, sử dụng súng ống đón đỡ công kích, kỹ năng đẳng cấp quyết định xác suất thành công đón đỡ sẽ đối với súng ống bản thân tạo thành tổn thương. Súng lá chắn đón đỡ xác suất thành công so thuẫn vệ đón đỡ tỷ lệ còn cao. Không tốt là đúng súng ống sẽ có thương tổn, mà lại đối đặc hiệu không có sức chống cự. Hết lần này tới lần khác bạo ngược tuần thú sư liền là dùng đặc hiệu công kích làm chủ. Một kích này mặc dù đánh vào trên thân thương, phụ thêm bạo ngược hiệu quả cùng thống khổ tra tấn tuần tự phát động. Nhưng cái kia tay súng toàn thân mềm nhũn, nguyên thần phi đã thừa cơ một đao đâm vào đối phương phần bụng. Đã có thể là hắn đắc thủ đồng thời. Hai bóng người bỗng nhiên từ trong bóng tối thoáng hiện, sáng như tuyết dao găm đôi hắn cái ót đâm vào. Ám côn, đánh lén kỹ, từ phía sau lưng khởi xướng đánh lén. Đánh lén thất bại tạo thành tổn thương. Đánh lén thành công, tạo thành tổn thương đồng thời mê muội 1.5 giây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.